LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720, người mua không nổi rất bình thường. Richard diễn tấu hội đã tiến vào đếm ngược giai đoạn, có thể nói là càng ngày càng gần. Dù là bình thường ở Ninh Thành nghe không hiểu đàn dương cầm, đại đa số người bình thường cũng đều ở nói chuyện say sưa thảo luận cái này diễn tấu hội. Bởi vì cái này diễn tấu hội thật sự là quá nóng nảy. Vô số truyền thông đều ở tranh nhau đưa tin chuyện này. Đồng thời còn có không ít ngành giải trí các minh tinh đều phát tới một chút chúc mừng loại hình. Nói trắng ra cũng là nghĩ vụt một chút nhân khí. Bất quá lại trợ giúp Richard diễn tấu hội lần nữa tăng lên nổi tiếng. Trên cơ bản phố lớn ngõ nhỏ mọi người đều nghe nói chuyện này. Bình thường quốc nội những cái kia ngành giải trí đại gia bọn họ mở buổi hòa nhạc, căn bản cũng không có loại này nóng nảy hiệu quả. Tại dạng này đại trong hoàn cảnh, Tô Minh chỗ Ninh Thành trung học bên trong, tự nhiên cũng không ít người đang thảo luận Richard diễn tấu hội chuyện này. Dù sao các học sinh bình thường là nhàm chán nhất. Các ngươi đều nghe nói cái này Richard diễn tấu hội sao? Dường như hai ngày nữa cuối tuần thời điểm liền muốn bắt đầu. Người đây không phải nói nhảm mà. Tin tức xào như thế hỏa. Làm sao có thể không biết. Đoán chừng là người đều nghe nói qua chứ. Mà nói các ngươi người nào mua được phiếu sao? Có hay không thổ hào muốn đi nhìn cái này diễn tấu hội? Chỉ sợ không ai có thể mua được phiếu đi. Cái này phiếu đoán chừng đã bị xào đến giá trên trời. Hoàng Ngưu giá cả trọn vẹn lật gấp 10 lần. Hơn nữa cũng mua không được. Ai, lần sau còn muốn nhìn thấy Richard tiên sinh diễn tấu hội. Cũng không biết muốn tới mấy năm về sau. Không có cách, mua không được phiếu nha. ... Ngay tại tất cả mọi người thảo luận Richard diễn tấu hội vé vào cửa cỡ nào khó mua thời điểm. Trong lớp một người nữ sinh lúc này ỏn ẻn bên trong ỏn ẻn khi nói ra. Này nha, các ngươi thật đúng là đừng nói. Ta vừa vặn mua được phiếu. Nữ nhân này tên là Phương Tĩnh. Trong nhà có một chút tiền trinh. Bình thường ở trong lớp nhân duyên cũng không có gì đặc biệt. Công chúa bệnh quá nghiêm trọng. Thuộc về loại kia không dễ dàng ở chung loại hình. Hơn nữa bình thường lòng hư vinh nghiêm trọng. Ưa thích khoe khoang. Không phải đâu, Phương Tĩnh ngươi cũng mua được phiếu. Các bạn học lập tức kinh ngạc nhìn Phương Tĩnh một chút. Môn này phiếu đến cỡ nào khó mua đã không chỉ một lần ở tin tức bên trên thấy qua. Hiện tại ngươi không tìm quan hệ là rất khó mua được phiếu. Thậm chí dùng nhiều tiền ở Hoàng Ngưu nơi đó cũng không quá dễ bán. Kết quả cái này Phương Tĩnh vậy mà mua được. Phương Tĩnh trên mặt một bộ rất thỏa mãn thần sắc. Lập tức nhịn không được địa khoe khoang nói ra. Cái này phiếu thật khó khăn mua. Ta đây cũng là trong nhà tìm quan hệ mới khiến cho cha ta cho ta lấy tới một tấm. Hoa hơn 7.000 khối tiền đây. Tê, cái này một tấm phiếu muốn hơn 7.000 khối tiền. Ta trời ạ, Phương Tĩnh ngươi cũng quá hào đi. Trận này diễn tấu hội có thể nhìn thấy người bình thường 1-2 tháng tiền lương. Quá đắt. Thật không phải người bình thường có thể để mắt. Phương Tĩnh bị đám người như thế nhìn chăm chú lên, rõ ràng càng thêm vui vẻ. Vậy mà trực tiếp đem phiếu cho móc ra. Sau đó nói, cái này phiếu ngay ở chỗ này. Các ngươi có thể nhìn một chút. Chú ý một chút đừng tê. Kỳ thật cái này Phương Tĩnh trong tay vé vào cửa. Vẻn vẹn một cái ngoại tràng phiếu mà thôi. Nhìn qua buổi hòa nhạc người đều biết. Trên cơ bản ngoại tràng phiếu muốn nhìn rõ ràng sân khấu là rất khó khăn. Đơn thuần liền là đi vào cảm thụ một chút cái này buổi hòa nhạc bầu không khí. Ngoại tràng vé vào cửa đồng dạng liền mấy trăm khối tiền cái dạng này. Superstar buổi hòa nhạc cũng là cái giá tiền này. Mà Phương Tĩnh chọn vẹn hoa hơn 7.000 khối tiền. Đủ để nhìn ra vé vào cửa đã tràn đầy giá đến một cái bao nhiêu đáng sợ cấp độ. Chọn vẹn gấp 10 lần. Đương nhiên cái này cùng Richard không có quan hệ gì. Thuần túy liền là một chút vô lương thương gia còn có Hoàng Ngưu xào lên. Bên trong trận giá cả mấy vạn khối tiền đều đã không phải là chuyện gì. Trong lúc nhất thời mọi người bức tranh mới mẻ. Không ít người đưa đầu nhìn một chút. phát hiện xác thực Richard diễn tấu hội vé vào cửa. Ánh mắt bên trong gọi là một cái hâm mộ nha. Có thể nhìn một trận loại này cấp bậc diễn tấu hội. Về sau có thể thổi cả một đời. Phương Tĩnh, ngươi thật sự là quá may mắn. Có thể tự mình đi hiện trường cảm thụ một chút Richard tiên sinh công lực. Nhớ kỹ đập điểm ảnh chụp trở về phát đến lớp trong đám. Cho chúng ta mọi người qua xem qua nghiện. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Phương Tĩnh cái này lòng hư vinh tương đối mạnh người. Tại mọi người theo đuổi bên trong. Lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn. Theo nàng biểu hiện trên mặt liền có thể nhìn ra. Trang bức gọi là nhất thống khoái nha. Đây cũng quá có thể trang bức. Bất quá một tấm ngoại trang phiếu mà thôi. Còn mẹ nó đưa đến trong lớp tới trang bức. Khiến cho cùng người khác chưa thấy qua. Giang Tiểu Quân đảo là phi thường khinh thường nói với Tô Minh một tiếng. Rất rõ ràng không quen nhìn Phương Tĩnh hành động này. Khụ khụ, Tô Minh lại có điểm xấu hổ. Bởi vì hắn vừa vặn hôm nay cũng mang hầu như tấm vé vào cửa tới. Hôm qua Vương Uy phái người đưa tới. Trọn vẹn đưa 7-8 tấm bên trong trận VIP khu vực phiếu. Tô Minh hôm nay mang tới chuẩn bị cho Trầm Mộc Khả còn có Giang Tiểu Quân. Thế là Tô Minh liền nói ra. Mang phiếu đến trường học làm sao? Cố gắng nàng là mới cầm tới phiếu đây. Đến đi, nữ nhân này là người nào ngươi cũng không phải không biết. Nhất định là vì trang bức. Giang Tiểu Quân vẫn khinh thường nói. Nói đến cái này trong đó có sâu xa. Trước kia cái này Phương Tĩnh từng tại khoác lác thời điểm vì biểu hiện nàng mị lực lớn bao nhiêu. Cố ý nói khoác lớp rất nhiều nam sinh đều truy qua hắn. Trong đó trọng điểm nói là Giang Tiểu Quân. Bởi vì Giang Tiểu Quân tướng mạo, gia thế cũng không tệ. Khi đó Tô Minh còn không có tiếng tăm gì. Kết quả chuyện này truyền đến đem Giang Tiểu Quân trong lỗ tai về sau. Nhưng làm Giang Tiểu Quân cho khí hỏng. Cái này là bại hoại hắn thanh danh nha. Thế là Giang Tiểu Quân trực tiếp tìm nữ nhân này tê bức. Hai người lẫn nhau phun vài câu. Về sau chỉnh một chút hơn một năm thời gian bên trong. Liền một câu chưa nói qua. Bất quá nữ nhân này thường xuyên nói là Giang Tiểu Quân nói xấu. Giang Tiểu Quân mặc dù không có cùng với nàng tính toán. Nhưng hai người ở giữa cái này cựu oán xem như kết xuống. Ai u, ta làm sao ngửi được một cỗ hư hết rồi mùi vị. Kết quả Giang Tiểu Quân cái này câu thứ hai âm thanh so sánh lớn. Không cẩn thận liền truyền đến Phương Tĩnh trong lỗ tai. Vốn là nhìn Giang Tiểu Quân cũng khó chịu Phương Tĩnh. Nói thẳng, một ít đồng học giọng nói làm sao chua chua đâu. Có phải hay không mua không được phiếu ở chỗ này ghen ghét. Không cần phải nói mọi người cũng biết. Phương Tĩnh lời nói bên trong cái này, một vị nào đó đồng học. Rõ ràng nói là Giang Tiểu Quân nha. Đây là muốn lần nữa tê bức tiết tấu nha. Giang Tiểu Quân biểu hiện trên mặt gọi là một cái khí nha. Trực tiếp đáp lại nói. Thôi đi. Người cái kia ngoại tràng phiếu. Đi cùng không đi khác nhau ở chỗ nào. Ta còn không bằng trong nhà nhìn livestream đây. Điếu ti liền là điếu ti. Còn nhìn livestream đây. Phương Tĩnh trần trụi địa khinh bỉ nói. Mua không được liền mua không được thôi. Bất quá cái này cũng không thể trách ngươi. Dù sao cái này một tấm phiếu đều đưa gần hơn vạn giá cả. Ngươi mua không nổi cũng là rất bình thường. Ha ha, câu nói này nói là về sau. Không ít người nhao nhao cười rộ lên. Coi như là đúng Giang Tiểu Quân một loại trêu chọc. Bất quá lại đem Giang Tiểu Quân sắc mặt cho làm cho rất khó coi. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.